Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý thầy trong ban tổ chức cùng toàn thể các vị Phật tử thân mến. Thì buổi chiều nay là thời gian dành cho cái buổi vấn đáp trao đổi. Thì có những cái thắc mắc gì hoặc nghi vấn gì về Phật pháp, nó liên quan đến cá nhân, gia đình, tập thể hay là xã hội mà chúng ta còn thấy mình chưa hiểu được, hoặc là mình hiểu mà mình chưa tin chắc rằng sự hiểu của mình là đúng, thì các vị cứ viết ra thành câu hỏi hoặc trực tiếp đứng dậy thưa hỏi cùng với quý thầy chúng tôi để mà có những cái cuộc trao đổi cho nó hiểu rõ hơn. Chúng tôi cũng không có tự chủ quan rằng là mình trả lời tất cả đều là đúng. Chưa hẳn những gì chúng tôi trả lời là đúng, nhưng mà những cái ý kiến chúng tôi sẽ giúp thêm cho các vị trong việc nhận thức, hiểu biết, thì đôi khi vấn đề của mình được sáng tỏ hơn, hoặc nhờ những cái gợi ý mà chúng ta có thể hiểu được một vấn đề cho tốt hơn. Thì ở đây có một câu hỏi rất là dễ thương mà tôi đã được nhận trực tiếp của một cái Phật tử. Mỗi lần trả lời thì phải đọc câu hỏi ra chứ hả? Thì câu hỏi như vậy: kính bạch thầy, con có một ý kiến, xin thầy giảng giải dùm con. Gia đình con là đạo Cao Đài, nhưng con rất thích tu học theo đạo Phật, vì kinh Phật giúp con hiểu rõ nhiều điều, còn kinh Cao Đài thì quá khó hiểu. Và đặc biệt là tu pháp môn Tịnh Độ đem đến niềm an vui cho con, như vậy con có phản đạo không thầy? Vì con đã lỡ có lời thề với đạo Cao Đài rồi. Đây là một cái câu hỏi mà giúp cho chúng ta mở mang nhiều việc. Tôi xin trả lời như thế này: tất cả mọi thành phần, nhất là trong tôn giáo hoặc là đoàn thể, thì hay có lời thề. Lời thề nó mang cái tính để ràng buộc người đó trung thành với cái chủ trương của một tổ chức đó. Trước hết lời thề nó mang ý nghĩa ràng buộc cho cái một người đó với cái chủ trương đó. Bây giờ tôi thí dụ, chỉ đặc biệt nhất trong đạo Phật không có lời thề, còn tất cả những tôn giáo khác là dường như lâu đêm nào cũng có lời thề cả. Tôi ví dụ thôi đơn giản, một chú đi bán xì ke ma túy. Khi bán cho một con nghiện thì giữa hai người này cũng phải có lời thề với nhau: tao bán cho mày là mày dứt phát không tiết lộ với ai, mày hứa với tao đi. Lời thề cũng như một sự hứa vậy đó, mày hứa với tao đi dứt phát là tao bán cho mày, rồi mày chỉ giữ uy tín cho tao, hoặc là bảo vệ cái này kia cho tao, không nói cho ai. Khi mà mày mà bội phản là coi như là mày bội cái lời ước với tao, tao sẽ không bán mày nữa, không chơi mày nữa, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu một vị này khi nhận ra một điều là nếu mình tiêm chích như vậy là một cái sai lầm, đem đến đau bệnh cho thân xác, đem đến cái sự thương hại cho gia đình, thương tổn cho gia đình, tỉnh ra được thì người này phải tự giải phóng lấy chính mình, để biết rằng nếu mình bị ràng buộc vào cái hứa hẹn này với một cái người bán đó thì mình hại mình, hại người và hại cả hai, đôi khi làm tổn thương đến xã hội. Như vậy khi lúc đó mình tỉnh ngộ ra, mình có còn giữ lời thề trung thành với cái người mà bán thuốc đó cho mình không? Còn không? Nếu mình giữ lời thề là mình sẽ tiếp tục dấn bước vào con đường cay, con đường nghiện ngập, bởi vì mình biết rằng nó là có cái gì đó không được tốt. Thì bây giờ tôi nói chung, tôi nói cái đó là một cái ý để tôi muốn dẫn nhập cho việc này. Lời thề nó mang tính cách hứa hẹn để nó ràng buộc. Mà bởi vì chúng ta đó sống trong một thế giới này về tâm lý hay nô lệ vào thần linh, hay nô lệ thần linh, và trong tâm hồn của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có một suy tưởng diễn dông về một cái đấng thần quyền nào đó, luôn luôn lúc nào cũng ghìm ngắm cuộc đời chúng ta và dễ dàng hành phạt hay ban thưởng chúng ta. Cho nên á, trước khoảng là trước năm 1940, đạo Cao Đài chưa xuất hiện ở đâu cả. Đạo Cao Đài xuất hiện chỉ từ năm 1942 là chắc, tôi nhớ không, nếu không lầm là khoảng năm 1942, tại chùa ở Đông Lâm, Gò Kén, Tây Ninh là ngài khai đạo đầu tiên, để mượn một ngôi chùa khai đạo. Đạo Cao Đài xuất hiện vào một thời kỳ biến loạn của Việt Nam, trong đó Cao Đài được có ra là do lấy từ đạo Phật một chút, đạo Lão một chút, đạo Khổng, xin lỗi, là đạo Cao Đài lấy từ đạo Phật, đạo Khổng và Thiên Chúa để gom lại cho mình một vài cái giáo lý, rồi để truyền bá, để mang hình thức chính trị nhất thời vào thời đó thôi. Trước kia không có đạo Cao Đài, không phải là một cái chính thống như đạo Phật từ ngàn xưa đến bây giờ. Đó là một sự thật, chứ không có nói gì cả trên nguyên tắc, và chỉ được xuất phát đầu tiên tại Việt Nam vào khoảng thời gian đó thôi. Cho nên muốn giữ chân những tín đồ thì phải đặt ra những cái điều lệ như vậy để giữ. Bởi vì nếu không đặt điều lệ như vậy, người ta sẽ bỏ hết, hoặc là cái tín đồ này nó sẽ bị tụt giảm từng ngày. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng tất cả những điều nào mà chúng ta nhận thức trên cuộc đời này phải nhận thức bằng trí tuệ, bằng nhân quả, bằng cái hiểu biết của chúng ta rõ ràng, chứ không thể nào tin mà không có cơ sở được. Cho nên đó, trong hệ thống giáo lý Cao Đài thật tình là không có hệ thống giáo lý, không có hệ thống giáo lý như Tam Tạng kinh điển của đạo Phật. Cho nên bây giờ dầu người này có học tu theo đạo Phật, tôi sẽ bảo đảm rằng không có gì là bội phản lời thề cả. Bởi vì trên cuộc đời này mình có quyền nhận thức một điều nào đó để mình thay đổi quan điểm của mình. Hồi nhỏ mình nhận thức khác, lớn lên nhận thức khác, như thế này thế khác. Bây giờ mình biết được điều này nó chưa có thích hợp thì mình sẽ bỏ. Nghề nghiệp của mình cũng vậy. Mình nghề nghiệp trong cuộc đời mình thay đổi không biết bao nhiêu lần. Cho nên tất cả những cái điều đó là rất bình thường. Và lời thề đối với tôi nghĩ không có gì là quan trọng, không có gì là quan trọng. Bởi nó mang tính ràng buộc để mình đừng có bỏ mà thôi. Người ta cố tình để tạo ra như vậy để giữ chân mình. Bây giờ mình nhìn thấy được một điều nào mới mẻ, mình tiếp nhận được để mình muốn hiểu biết thêm và đúng đắn, mình thay đổi là điều tốt đẹp thôi. Tôi hoàn toàn tán dương những cái tư tưởng có cái nhận thức mới này. Trong đạo Phật, Đức Phật đã từng dạy trong kinh Kalama, kinh Tăng Chi cho người Kalama: này các người Kalama, đừng dội tin những gì theo truyền thống, đừng dội tin những gì theo truyền thuyết, đừng dội tin những gì do tin đồn truyền lại, đừng dội tin những gì đó là một bậc thầy đầy quyền uy. Đức Phật nói một loạt như vậy, dầu cả Đức Thế Tôn cũng vậy. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đúng với cái đó là người trí tán thán, người trí đồng tình, và đúng với chân lý thì hãy tin theo. Như vậy ở đây lòng tin của đạo Phật là một lòng tin không bị ràng buộc bất cứ một lời thề hay là một sự hăm dọa nào, mà nó mang tính cách nhân bản đạo đức, trí tuệ để giúp cho con người luôn luôn thăng hoa tiến bộ. Cho nên hôm nay đối với người hỏi câu hỏi này, hoàn toàn tu học là một điều nhận thức đúng đắn, tốt đẹp, và cố mà giữ lập trường phát huy và chứng tỏ rằng nếu là người này học tu tốt thì hãy chứng tỏ cho gia đình thấy rằng nhờ mình học tu có tiến bộ, thì hãy cố hoàn thiện lấy chính mình bằng những lời Đức Phật dạy, bởi vì đó luôn luôn là một chân lý suốt cuộc đời này. Cho con hỏi, khi niệm Phật hay ngồi tịnh, chúng ta đùa giỡn thì có tội không? Có tội không? Ai nói có đưa tay lên. Rồi ai nói không đưa tay lên. Câu hỏi này là chắc là mấy chú nhỏ nhỏ này chứ không ai đâu. Nhưng mà câu hỏi này tội hay không tôi chưa xác định, nhưng mà tôi muốn nói ngay cái mâu thuẫn trong câu hỏi cho các vị nghe. Ngồi tịnh đã gọi là tịnh thì không thể giỡn, mà giỡn thì không thể ngồi tịnh. Chỉ tự ý nghĩa của tự thân của câu hỏi vậy thôi. Bây giờ tôi nói là tôi tịnh khẩu, mà tôi nói rằng tôi tịnh khẩu mà tôi nói cái miệng như thế này, tôi có tịnh không? Không. Như vậy nói tịnh khẩu là phải hoàn toàn im lặng, hoàn toàn im lặng thì mới gọi là tịnh khẩu chứ. Như vậy thì bây giờ nói ngồi tịnh mà đùa giỡn thì làm sao ngồi tịnh được? Tịnh nó có ba nghiệp: thân tịnh, khẩu tịnh và ý tịnh. Nó nhớ là như vậy. Ngồi tịnh hay là ngồi thiền niệm Phật, nó mang ý nghĩa là nhiếp hộ các căn, làm cho thân không có được, làm cho thân được đoan chánh, làm cho miệng được thanh tịnh, làm cho ý được thanh tịnh đoan chánh. Tức là chuyên chú cái tâm vào câu niệm Phật, cho nên mình không nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ sằng, nghĩ lung tung, thì cái đó đó mới gọi là ngồi tịnh. Còn nếu mà đùa giỡn thì không thể gọi là tịnh. Tự thân câu hỏi nó đã mâu thuẫn rồi. Nếu đã giỡn thì không thể ngồi tịnh, mà ngồi tịnh thì không giỡn. Như vậy là khi ai mà chuẩn bị ngồi tịnh mà giỡn là một sự sai lầm, một sự lầm. Tội thì tôi không xác định là tội, mà đó là mất cung cách oai nghi, mất cái mục đích tu tập. Bởi vì ngồi thiền, ngồi tịnh, ngồi niệm Phật mà đùa thì nó đã sai với cái ước nguyện, cái lý tưởng, cái nguyện vọng của mình. Đó là một lỗi lầm chứ không thể là một tội lỗi. Tôi không nói là tội lỗi mà là một lỗi lầm trong việc tu tập. Mà tu mà bị lỗi thì không thể thành công. Hiểu không? Xưa kia đó có một cái, tôi kể một cái chuyện này vui thôi. Có ba cái ông thầy phát nguyện ngồi tịnh khẩu, thi với nhau, ai mà nói trước á thì người đó thua. À, thì một hôm đó ba ông thầy đang ngồi tịnh khẩu, cái có cái cô thị giả, cổ bưng khăn nước vô cho quý thầy, cái bưng vô cái cổ tức, trước khi cổ đi ra cái khăn cổ dắt trên vai cổ bị rớt. Thì ông thầy đầu tiên ông mới nói là ông tịnh khẩu cho nên ông đâu nói được, ông đâu kêu, cho nên ông nói ông chỉ làm vậy thôi. Cái ông thầy kế bên ông làm sao vậy không? Ông nói tu tịnh khẩu mà ư à. Tới ông thầy thứ ba ông nói hai ông nào cũng lỗi chứ có mình tôi à. À, thì qua đó các vị thấy điều gì? Thấy điều gì? Có nghĩa là đã tịnh khẩu thì không được quyền nói chuyện, mà nếu đã nói là sai, nói là sai, mà cái người ư á là sai nhẹ, mà cái người thấy người ta ư mà nói á là nặng, mà người mà thấy người ta mà nói chính mình còn không bị á là nặng hơn. Nó là cái chuyện thực vậy đó. Thì ở đây tôi muốn nói là nếu ngồi thiền niệm Phật thì không được đùa giỡn. Như vậy mất công đức, như vậy không thành công. Tại vì mình lúc mình tu tập là mình tự điều phục cho thân mình được trang nghiêm, cho miệng mình được trong sạch, cho ý mình được thanh tịnh, nhờ niệm Phật để giữ cái công đức. Mà một giờ tu bỏ ra mà để mất công đức thì uổng lắm, uổng lắm. Cho nên mình phát nguyện, mình thấy là cái thân thể mình không đủ, không có khỏe để ngồi lâu, thì có thể mình nguyện ngồi 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà thời gian ngồi phải là một sự hy sinh cho trọn vẹn. Chấp nhận ngồi niệm Phật hay là ngồi thiền tĩnh tu phải cho nó trọn vẹn, để thời gian hy sinh của mình không lãng phí. Các vị hiểu điều này không? Tức là đã dành thời giờ tu thì phải dành trọn vẹn, không khéo thì trở nên lãng phí. Cho nên sau này ngồi thiền niệm Phật tĩnh tu không được quyền giỡn, có bất cứ chuyện gì cũng không giỡn. À, cái đó là nên nhớ như vậy. À, các vị có đồng ý tới đây chưa? Rồi. Kính bạch thầy, có lần con từng nghe Phật là bậc đại giác, khi ta quy y rồi thì ta phải thường thường tỉnh giác. Vậy bạch thầy, xin thầy quan hỷ chỉ dạy con, pháp bảo và tăng bảo có tính đặc trưng nào mà khi quy y pháp bảo, tăng bảo rồi ta phải thường thường làm theo? Thì câu này hồi sáng tôi đã giải thích các vị rồi. Quy y Phật, quy y Phật là quy y đấng giác ngộ. Quy y pháp là những giáo pháp để hướng dẫn cho chúng ta đến giác ngộ. Nếu chúng ta quy y Phật là quy y một hình thức của Đức Phật không, mà không có những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta biết đường tu không? Không. Ví dụ bây giờ các vị quy đến ông Phật, có một ông Phật xi măng nào đó để ở trước cây Bồ đề hay là trước chùa, cái chúng ta lại phát nguyện quy y, cái chúng ta lại Phật đó, cái chúng ta quy y rồi, cái chúng ta về chúng ta tu cái gì? Ổng dạy chúng ta điều gì? Cho nên khi hồi Phật còn tại thế thì mọi việc nó khác. Hôm nay rồi thì những gì Đức Phật nhập Niết Bàn Đức Phật không có nói nữa, mà chính Ngài để lại giáo pháp, cho nên chúng ta phải nương vào giáo pháp, cho nên phải gọi là quy y pháp bảo. Rồi pháp bảo đó muốn được hiểu thì phải nương vào tăng, tức là các thầy nguyện hy sinh tu hành, dấn thân làm Phật sự, thay Đức Phật giải thích những lời cho Đức Phật. Thì bây giờ những người thầy nói những kinh giáo thì như một lời nói hộ, nói cho Đức Phật, diễn giải kinh Phật để các vị hiểu tu. Vậy các thầy có đáng là chỗ cho các vị quy y nương tựa học tu không? Nếu các vị không nương tựa các thầy thì ai diễn giải cho các vị hiểu? Cho nên tôi mới nói các vị rằng Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là chân kiền ba chân, không thể thiếu một được. Nếu chúng ta quy y Phật mà không có tăng, không có pháp thì không thể tu được. Mà quy y pháp, những giáo pháp này không có các thầy diễn giải thì chúng ta không thể hiểu được. Cho nên mà quy tăng là quy các thầy không, mà không có Phật pháp á, thì cũng không đủ nghĩa, bất kính nó. Cho nên nó phải đủ ý nghĩa quy Phật, quy pháp, quy tăng, để đủ ý nghĩa cho nó mang hình thức vừa tôn trọng, vừa có sự liên hệ trong một cái tính đặc tính đó. Là cho nên phải quy Phật rồi pháp rồi tăng à, nó mới trọn vẹn được cái ý nghĩa của quy tam bảo. Thưa thầy, cho con được hỏi, tại sao lại phân ra đại thừa, tiểu thừa? Đại thừa là gì? Nam tông và Bắc tông khác nhau ở điểm nào? Thật sự cái điều này là nó điều, nếu trả lời nó đầy đủ thì nhiều lắm. Nhưng mà đại khái tôi chỉ trả lời gió gọn để các vị có một cái khái niệm về đại thừa, tiểu thừa. Thật tình xưa kia thì nó có hai tin, cái hai truyền thống mà lúc tôi nói với các vị hồi sáng đó, tức là quá trình mà kết tập kinh điển đó, thì giáo pháp của Đức Phật lúc đó nó thời kỳ kết tập lần thứ hai, nó đã phân chia ra là hai bộ, đó là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Đại Chúng Bộ thì sau này phát triển gọi là Đại Thừa, Thượng Tọa Bộ sau này phát triển gọi là Tiểu Thừa, mà người ta gọi là phái Theravada. Thì bây giờ á, sau này sau Đại Hội Quốc tế về Phật giáo tại Colombo năm 1951 thì hai danh từ này người ta khuyên bỏ đi, không xài đại thừa tiểu thừa nữa, mà chỉ xài Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền để chỉ cho hệ phái tiểu thừa, Bắc truyền để chỉ cho danh từ của hệ phái đại thừa. Như vậy dùng hai chữ Nam tông và Bắc tông để chỉ cho đại thừa và tiểu thừa của ngày xưa. Nhưng mà nó tại sao gọi là Nam tông, tại sao gọi là Bắc tông? Trước hết nhìn vào sắc phục. Ví dụ sắc phục của Thượng Tọa ở đây thì không thể gọi là Nam tông hay Bắc tông, mà đây là một hệ phái phát triển từ tổ của Minh Đăng Quang ở Việt Nam thôi. Nó không mang tính truyền thống từ ngàn xưa, mà đây là hệ phái phát triển từ tổ Minh Đăng Quang, đó là phái Khất Sĩ. Phái Khất Sĩ, cho nên có những vị Khất Sĩ tu tập theo Nguyên Thủy thì các vị đó gọi là Nam truyền. Mà nếu các vị Khất Sĩ này tu theo pháp môn của Đại Thừa thì các vị này gọi là Bắc truyền, nhưng mà cũng cùng một sắc phục, ở đây là ngoại lệ. Còn theo hai cái truyền thống thì Nam truyền là những vị thầy bên Theravada. Ví dụ như các vị đi trong, các vị nào có biết mấy ông Lục không? Biết ông Lục không? Tức là các vị sư mà tu bên Miên á, thì những vị đó gọi là Nam truyền Phật giáo, hai cái từ ngày xưa gọi là tiểu thừa. Rồi cái gì, cái này là cái gì? Nếu mà các vị đi ra đường, các vị thấy quý thầy mặc hậu và đi lên hành lễ mà mặc áo này á, thì nó gọi là đại thừa. Và cái từ bây giờ gọi là bắt tông hay là bắt truyền, cái từ vậy. Tại sao nó có hai cái điều đó? Ngày xưa khi mà phân phái đó, cái Nam truyền á, thì nó thịnh hành và phát triển ở hướng Nam, hướng Nam, cho nên người ta mới gọi là Nam truyền, truyền về hướng Nam bằng những cái tiêu chuẩn đó. Và các cái kinh tạng đặc trưng cho tính chất của Nguyên Thủy đó, tức là Nam truyền, là hồi sáng tôi nói đó, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, rồi Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Đó là năm kinh căn bản để dành cho tiểu thừa hay là Nam truyền. Và sắc phục của Nam truyền là phải quấn y, tức là Nam truyền là người kế thừa hình thức Phật giáo. Cho nên những người này quấn y. Hồi đó Đức Phật quấn y không? Hồi đó Đức Phật quấn y thì các vị này cũng quấn y. Ngày xưa Đức Phật ngài ăn một bữa thì các vị này cũng ngài ăn một bữa. Và tôi muốn mở ngoặc thêm cho các vị, tại sao những vị Nam Tông lại ăn mặn, các sư Nam Tông lại ăn mặn? Thì ở đây các vị đừng ngỡ ngàng cho cái chuyện đó. Bởi vì khi Đức Phật ngày xưa thành đạo, dân Ấn Độ là lúc đó chưa biết đạo Phật là gì, cho nên Đức Phật là đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Mà phần lớn nhà nhân gian thì ăn chay ăn mặn, ăn mặn. Cho nên người ta có cái gì ta dành ta cúng, ta cũng không nghĩ cái đó tội phước gì cả, ta cúng. Thì Đức Phật trên đường du quá, ai cho gì ăn nấy, cho nên cho mặn thì ăn mặn, cho chay ăn chay. Mà phần lớn nhà dân gian thì ai cũng ăn mặn, cho nên Đức Phật cũng ăn mặn. Đại khái là như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài ăn một bữa, ngài ăn một bữa thôi, quá ngọ là không được ăn. À, Đức Phật ngài chỉ ăn là Đức Phật quy định là chư thiên ăn sáng, Phật ăn ngọ, súc sanh ăn chiều, ngạ quỷ ăn đêm. Đại khái là theo quan điểm ngày xưa của đạo Phật như vậy. Cho nên Đức Phật ăn ngọ thôi, chiều không ăn. Ăn vậy gọi là phi thời. Thành ra các vị Nam truyền Phật giáo giữ cái tục lệ đó, đầu thì không đội nón, chân thì đi chân đất. Mà bây giờ chắc độ lộ nóng quá à, thành ra mấy ngày phải đi dép. Mà không đội nón, nhưng mà tôi thấy các vị sư Nam Tông đi dù. Đi dù, không đội nón mà đi dù. Bây giờ nó có cái đặc biệt đi dép, mang dù, đội dù, che dù. Mang dép che dù. Thì các vị sư bên Nam Tông tôi thấy vậy. Và tôi đặt cho vấn đề là vị này giữ truyền thống Đức Phật ngày xưa chế cho các hàng thị kheo ăn ngủ tam tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục. Tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không nghi, tức là không thấy người ta giết con vật đó, không nghe người con vật đó kêu chết vì mình. Và không nghi là không có nghi ngờ cái món ăn này người ta cúng mình là do người ta cố tình giết để người ta cúng mình. Ba cái thức ăn đó được quyền ăn. Và hai thức ăn sau nữa là một súc vật nó tự chết, các tỳ kheo được quyền ăn. Và một cái thức ăn mặn nữa được ăn là con vật này nó ăn con vật kia mà nó ăn không hết, nó còn bỏ lại, các thầy tỳ kheo được quyền ăn. Như vậy thì năm loại thức ăn này trong Nam truyền Phật giáo gọi là ngũ tịnh nhục. Cho nên các vị bên sư Nam Tông thì phần lớn các vị ăn mặn, ăn mặn. Và các chùa Nam Tông nào cũng vậy. Thì cái đó là theo truyền thống thôi, cái đó mình cũng không có đi sâu vào trong vấn đề của truyền thống của Nam Tông Phật giáo. Đại khái chúng ta được hiểu như vậy là được rồi. Tức là kế thừa hoàn toàn hình thức của Đức Phật, tự ăn ngọ nè, rồi không đi dép nè, vân vân, hay là quấn y. Những cái hình thức đó là giữ bên Nam Tông rất là kỹ, giữ theo truyền thống y như vậy. Và các vị sư Nam Tông mà khi quá giờ thì thà đói chứ không ăn, chắc chắn là như vậy. Các vị đó mà khi quá ngọ là dứt pháp, là chấp nhận nhịn đói ngày đó chứ không ăn. Nó có những cái hay riêng của nó. Rồi các vị mà biết là Đại Thừa Phật Giáo hay là bây giờ gọi là Bắc Tông, thì nó phát triển mạnh ở Trung Quốc. Và ngày xưa nó kế thừa từ Đại Chúng Bộ ở Ấn Độ và đi hướng về hướng Bắc, cho nên gọi là Bắc Truyền, và hay gọi là tư tưởng Đại Thừa. Thì thật sự Đại Thừa, Tiểu Thừa giờ ta không xài nữa. Người ta thấy giống như phân biệt Đại Thừa thì lớn, phải không? Tiểu Thừa thì nhỏ, giống như Đại Thừa miệt thị người ta. Cho nên sau này Phật giáo bỏ cái chữ đó, giống như miệt thị không xài, mà chỉ gọi là Nam Truyền, Bắc Truyền thôi. Như vậy thì những hình thức nào được mặc áo như vậy? Mà cái áo về các vị biết là cái áo gì không? áo này chứa được nhiều lắm á. Cái này nó mang hình thức cung đình. Cung đình, tất cả những các vị biết là triều đình từ ngày xưa ở Trung Quốc hay là Việt Nam, phần lớn là vua chúa là như thế này. Như vậy Bắc truyền Phật giáo hay Đại thừa mang tinh thần nhập thế, nhập thế. Tùy vào quốc gia nào, văn hóa của quốc gia đó thì nó sẽ phát triển hòa nhập với cộng đồng, và từ ăn mặc cho đến cuộc sống sinh hoạt dường như nhập cuộc. Nhập cuộc. Các vị sư Nam Tông không bao giờ cầm dao cầm kéo, hay là không bao giờ cầm lưỡi hái đi cài đi cấy đi cuốc nha. Dứt phát điều đó là các vị sư Nam Tông không bao giờ làm. Không có cuốc trồng chặt bất cứ cái gì hết. Cái đó là dành cho cư sĩ thôi, chỉ tu tập và giảng kinh thuyết pháp thôi. Còn các vị như Đại thừa, tức là bên Bắc truyền Phật giáo, các thầy thì không có ăn mặn. Các thầy ăn chay. Ăn chay là sao? Là ăn các loại thực phẩm, thực vật. Cái gì mang tính cách động vật là không ăn. Không ăn. Cho nên các thầy thì mặc áo như vậy, nhưng mà ngày ăn ba bữa. Còn sư Nam Tông thì ăn ngọ trở lại, chứ không ăn chiều. Còn các thầy thì ăn tự do, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Cái đó thì cũng không sao, mà ăn là ăn chay. Nó ăn chay. Và theo cái văn hóa của Trung Quốc á, thì văn hóa Trung Quốc là ăn mặc giống giống vậy. Và các thầy khi nhập vào truyền Phật giáo, truyền vào Trung Quốc, và Đại thừa ảnh hưởng ở Trung Quốc rất lớn, cho nên các sắc phục của Đại thừa tiếp tục sau này, tức là Bắc truyền á, đều mặc đều như vậy cả. Đều mặc vậy cả. Thì khác nhau ở chỗ là quý thầy ở bên Bắc truyền được quyền ăn từ sáng đến chiều. Sáng ăn, các vị tu Phật thất cũng sáng ăn phải không? Chưa ăn không? Chiều nhịn. À ăn hả? Tôi nghĩ mà chiều mà nhịn chắc là chùa Hoằng Pháp chịu không nổi quá. Tôi nghe các thầy nói là thật sự tôi cũng thông cảm thôi. Các vị ăn cơm chiều hơi sớm cho nên tối đói bụng dữ lắm. Tối đói bụng dữ lắm. Thì điều này tôi rất là thông cảm. Các thầy thì lớn rồi, hai nữa nó quen rồi. Còn các vị mới thì đôi khi nó cũng có những cái đó nó hơi khó chịu. Thì tùy nghi. Theo ý tôi thì tối có thể là các thầy cho chút đỉnh về bánh mì hay gì đó, quả mai cũng dặm được, cũng cho vui cũng được. Còn đó là tùy ban tổ chức, cho tôi cũng không có dám can thiệp vào. Thì tôi trở lại vấn đề. Nhưng mà các thầy á, cho nên có hai cái từ chay, ăn chay hay là ăn cay, đúng không? Nó có cái từ này vì Đại thừa phát triển cho nên nó có cái từ đó đó. Bây giờ các vị nó ăn chay đúng hay là ăn chay đúng? Ăn chay. Ai nói chữ CH A cha y chay là đúng, đưa tay lên. Rồi vậy ai nói chữ TR A cha y chay là đúng, đưa tay lên. Rồi những người không đưa là sao? Cho nên nó sẵn nói Nam truyền Bắc truyền tôi giải thích luôn. Cái chữ ăn chay mà viết bằng TR đó, nó không mang ít tính cách là chay mặn. Mà chữ chay mà viết bằng TR, ăn chay có nghĩa là ăn ngọ. Như vậy các sư Nam Tông ăn chay mà không ăn chay, có nghĩa là ăn ngọ nhưng mà ăn mặn. Còn các thầy ở Đại thừa, tức là Bắc truyền á, ăn chay mà không ăn trai. Có nghĩa ăn chay là ăn rau quả, ăn thực phẩm thực vật mà không có ăn ngọ, cho nên sao gọi là ăn chay được. Thì như vậy đại khái là tôi trả lời với các vị để thấy nó có sự phân biệt giữa hai cái chữ Nam truyền hay Bắc truyền, Đại thừa và Tiểu thừa. Thì tới đây các vị có một cái khái niệm ở trong lòng về Đại thừa, Tiểu thừa hay Nam truyền, Bắc truyền chưa? Có chưa? Rồi vậy thôi qua câu khác. Còn nếu mà căn cứ vào danh từ thì nói là Đại thừa, thừa là chiếc xe đó. Đại là lớn, Đại thừa là xe lớn, còn Tiểu thừa là xe nhỏ. Giống như người ta thì xe Mercedes hay là xe 50 ghế, còn mình xe mua gùa vậy đó. Đại khái là vậy. Thì ở đây tôi muốn nói là cái từ này các vị sư Nam Tông nói rằng giống như miệt thị, cho nên sau này người ta bỏ đi cái từ Đại thừa, Tiểu thừa. Nhưng mà vì quá trình kết tập kinh điển ngày xưa, các thầy đại chúng bộ giữ cái chữ đại thừa Mahayana đó, thì cho nên sau này mới phần lớn là dịch, nó còn chữ đại thừa nằm trong kinh điển. Còn trên khẩu ngữ mà để nói thì người ta đã bỏ chữ đại thừa tiểu thừa từ lâu rồi. Nè các vị hiểu điều này. Kính bạch thầy, mong thầy quan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. Chúng con được biết ngài Trần Quyền Trang pháp sư từ Đông Thổ sang qua Ấn Độ để thỉnh Ba Tạng chương kinh của Phật truyền lại, thì con được biết thời ấy Đức Phật đã nhập Niết Bàn, có phải không? Và ở Việt Nam ai là người có công truyền bá Phật pháp, mong thầy quan hỷ phúc đáp. Và câu thứ ba, người tu tứ đại giai không có ý nghĩa như thế nào, mong thầy giải đáp cho. Ai hỏi câu này dữ vậy? Thật sự á, ngài Trần Quyền Trang là sống vào thời kỳ Thịnh Đường, tức là vua Đường Thái Tông. Trần Quyền Trang là nhân vật lịch sử mà chúng ta đã được xem qua bộ phim Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tây Du Ký. Tây Du Ký là một bộ phim để diễn tả lại quá trình thỉnh kinh của Tam Tạng pháp sư Trần Quyền Trang. Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Bát Giới Sa Tăng là những nhân vật huyền thoại, những nhân vật huyền thoại. Còn Quyền Trang mới là nhân vật lịch sử. Nhưng mà tại sao người ta lại có cái đó? Người ta cho Tề Thiên Đại Sa Tăng Bát Giới, thì cái đó trong Duy Thức Học và Thiền Tông giải thích rất rõ. Bởi vì á, Tôn Ngộ Không là con khỉ đó, thì tượng trưng cho ý thức, ý thức. Và Chư Bát Giới á, thì tượng trưng cho tiền lục thức, tiền ngũ thức. Còn á, Sa Tăng là tượng trưng cho đệ thất thức, và Tam Tạng là đệ trưng cho đệ bát thức, là chủ ông. Thì ở đây á, nếu mà tôi giải thích là các vị khó hiểu, các vị chưa học Duy Thức khó hiểu, tôi nói để các vị thấy rằng, để nhìn lại chỉ có Tam Tạng là nhân vật lịch sử. Vào thế kỷ thứ 7, Trần Quyền Trang mới xin với vua Đường Thái Tông để đi thỉnh kinh. Như vậy thế kỷ thứ 7 là Đức Phật đã nhập Niết Bàn bao lâu rồi? Đức Phật đã nhập Niết Bàn cỡ 13 thế kỷ rồi, tức là cỡ 1300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn tính theo Phật lịch, thì ngài Trần Quyền Trang mới đi thỉnh kinh. Các vị phải hiểu điều này. Tính theo dương lịch thì vào thế kỷ thứ 7, tức là thứ 7, thứ 8 gì đó, là ngài Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh. Còn Đức Phật đã nhập Niết Bàn trước kỷ nguyên Tây lịch là 544 năm. Các vị phải hiểu được vậy. Cho nên 544 năm cộng với gần 700 năm nữa, nó là gần tới 13 thế kỷ lận, tức là gần 1300 năm. Như vậy ngài Quyền Trang đi thỉnh kinh là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà khi đó ngài qua Đại học Na Lan Đà tại Ấn Độ để học về Duy Thức Tông, về Duy Thức Tông. Và ngài thỉnh tạ Tam Tạng kinh điển để về Trung Quốc để dịch. Thì ở đây chúng ta mới biết được rằng trên đường đi của Tam Tạng thời đó, nó chưa có phương tiện như bây giờ, toàn là rừng núi biển suối, rất là độc hại, rất là độc hại. Bây giờ mới bay, chúng ta bay mấy tiếng đồng hồ cái qua tới Ấn Độ rồi. Còn ngày xưa đó, Tam Tạng phải đi theo đường vòng, đi vượt qua núi Thông Lãnh, rồi đi qua Tây Tạng, rồi dải núi Hy Mã Lập Sơn, vân vân, từ từ mới tới Ấn Độ được. Đi rất là vất vả, đi rất là vất vả. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta biết được, sau khi đi thỉnh kinh về rồi, 15 năm trời học đạo tại Ấn Độ, học tất cả các cái nhà luận sư nổi tiếng, và khi trở về Trung Quốc, ngài mới viết thành cái bộ là Đại Đường Tây Vực Ký. Cái bộ của ngài Quyền Trang mà ghi lại là Đại Đường Tây Vực Ký. Thì cái bộ này hay quá, cho nên nó mới được ghép vào trong hệ thống văn chương và cái hệ thống tức là văn hóa của Trung Quốc thời Đường. Sau này Ngô Thừa Ân là một người rất là giỏi về thiền học, đọc được cái bộ Đại Đường Tây Vực Ký của Trần Quyền Trang, cho nên ông mới mô phỏng lại căn bản từ cái bộ Đại Đường Tây Vực Ký, ông mới viết thành cái bộ truyện gọi là Tề Thiên Đại Thánh hay là Tây Du Ký. Như vậy Tề Thiên Đại Thánh đây là do Ngô Thừa Ân ông phỏng tác từ một tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Quyền Trang. Mà tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Quyền Trang để diễn tả lại cái cuộc hành trình của mình từ Trung Quốc, tức là Đông Thổ đó, đi qua Ấn Độ, ngày xưa gọi là Tây Trúc, để thỉnh kinh. Như vậy ngài diễn tả là những khó khăn gian khổ vất vả của mình như thế nào. Rồi cuối cùng Ngô Thừa Ân ông phỏng cái đó, ông viết lại thành bộ Đại Tề Thiên Đại Thánh, để mà trở thành những cái bộ phim mà huyền thoại truyền chiếu cho chúng ta, bộ phim đã mang giá trị của thiền học và di thức học rất là căn bản. Một con người phải nói là tuyệt tác về sự nhận thức về giáo lý đạo Phật, người ta mới hiểu được điều đó. Thì ở đây không phải thời gian để giải thích cái đó. Cái đó để giải thích là biết bao giờ cho nó hết cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó. Thì đại khái tôi nói vậy để các vị hiểu. Như vậy lúc đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn khoảng 13 thế kỷ. Các vị phải hiểu như vậy. Tất cả những hình ảnh Phật và Thánh đệ tử là một cái giá trị biểu trưng cho quá trình tu hành thâm nhập tâm thức mà thôi. Thì khi có thời gian rộng hơn và đầy đủ hơn, tôi sẽ giải thích cho các vị một số điều căn bản từ bộ phim Tề Thiên Đại Thánh này. Ở Việt Nam, ai là người có công truyền bá Phật Pháp? Ai có công truyền bá Phật Pháp? Ai cũng có công truyền bá Phật Pháp đó. Nhưng mà các vị ở đây có muốn hỏi là người nào đầu tiên truyền bá Phật Pháp? Có phải vậy không? Ý muốn nói là như vậy. Thì căn cứ vào bộ Thiền Sư Việt Nam, hay là căn cứ vào bộ Sử Việt Nam, thì những người đầu tiên truyền giáo vào Việt Nam, tức là những ngài như là Khương Tăng Hội, Ma Ha Kỳ Vực, vân vân, Mâu Bát, Di Cương Lương, tất cả những người đó truyền bá vào khoảng đầu kỷ nguyên Tây Lịch tại Việt Nam. Thì theo bộ Thiền Sư Việt Nam và bộ Phật Giáo Việt Nam Sử Luận của Nguyễn Lan và một số bộ sử luận khác, thì chúng ta được biết những ngày đầu truyền giáo, tức là ví dụ như là Khương Tăng Hội là những người của nước Khương Cư, cũng ở Ấn Độ truyền bá văn Việt Nam, thì khoảng thế kỷ thứ hai Tây Lịch, tức là khoảng năm 118, tức là trong khoảng thời gian đó đó. Thì bốn người có công truyền bá đầu tiên Phật giáo tại Việt Nam, đó là Khương Tăng Hội, Mâu Bát và Di Cương Lương, Ma Ha Kỳ Vực nữa, tức là những người đầu có công truyền giáo ở Việt Nam. Và những bản kinh đầu tiên mà được sử dụng tại Việt Nam đó, ví dụ như cái quyển kinh An Bang Thủ Ý, tức là do ngài Khương Tăng Hội dịch và chuyển tải sang để hướng dẫn người Việt Nam tu hành. Thì đại khái này phải nghiên cứu sử liệu, mà tôi muốn gửi cho các vị một vài ý để cái người truyền giáo đầu tiên. Chứ cái người mà có công nói với truyền bá thì ai cũng có công cả. Thượng tọa Chân Tín đây có công không? Nói chung có công thì một vị thầy nào có cũng có đóng góp và có công cả. Mà mình muốn hỏi những người đầu tiên mở lối để truyền giáo, thì như vậy từ đầu kỷ nguyên Tây Lịch của Việt Nam thì Phật giáo đã truyền ra bằng những cái con đường đường biển đó, của những đường biển từ Ấn Độ truyền sang, phần lớn là những người Ấn Độ. Người tu tứ đại giai không ý nghĩa như thế nào, mong thầy giải đáp. Hỏi mấy câu này chi cho quá đáng vậy. Tu nổi không? Tứ đại giai không hay là ngũ uẩn giai không, đây là những câu thường sử dụng trong văn hệ Bát Nhã. Các vị coi phim Tề Thiên Đại Thánh có nhớ cái đoạn này không? Nhớ không? Khi mà Tam Tạng đi qua cái nước của nước người nữ á, nước gì? Cái nữ mà nữ chúa đó đó, mới bắt là Tam Tạng ép buộc là phải làm chồng á, tức là để mà giữ vương vị á. Thì lúc đó Tam Tạng mới nói là tôi tu hành này kia kia nọ, tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không rồi này kia, cô phải quán không như vậy, cô đừng có thế này thế nọ là không đúng. Thì lúc đó đó cô mới lấy cái khăn á, Tam Tạng mới nhắm mắt đổ mồ hôi hết vậy đó, cái cô mới lấy cái khăn cô chậm cho, cái Tam Tạng giật mình giật mình sức mồ hôi, cái cô này mới nói một câu sao: thầy tu ngũ uẩn giai không mà sao thầy còn giật mình. Như vậy thì ở đây các vị phải thấy được những điều này. Khi thấy giai không, không phải nói bằng cái miệng đâu, đây là một cái vấn đề quán chiếu về tánh không của hệ Bát Nhã rất là sâu sắc. Và những người tu tập thiền tông cũng vậy, nhìn thấy thân này là giả tạm do duyên hợp của đất nước gió lửa mà thành. Và cái ý nghĩa chính ở trong cái quán chiếu giai không để chi vậy? Quán chiếu giai không để không còn dính mắc về cố chấp xác thân. Bởi vì các vị biết rằng cái thân xác này nó chi phối con người lớn lắm. Mà người ta từng nói là thân xác là đền thờ của tư tưởng, phải không? Nhất là phái nữ chăm sóc thân xác cho mình từng ly từng tí, chăm chút vô cùng kỹ. Như vậy thì ở chỗ, cái ở chỗ là dai không, ở chỗ là chúng ta bị ràng buộc về thân xác này. Và chính thân xác này nó đã bắt chúng ta phải nô lệ cả một cuộc đời. Chúng ta tạo nghiệp cũng vì ai? Vì ai? Vì thân này. Chúng ta tìm mọi thứ ngũ dục vui trên cuộc đời này vì ai? Vì thân này. Ăn uống cả ngày vì ai? Vì thân này. Đói lạnh cả ngày phải che đậy là vì ai? Vì thân này. Nói chung là mọi thứ trên cuộc đời này chúng ta vì cái thân này cả. Nô lệ cho thân xác ghê gớm lắm. Mà nếu mà càng nô lệ nhiều chừng nào thì cái ràng buộc của nó về mặt cột trói tâm thức càng lớn. Cho nên sự tu tập của theo quan niệm ở đây có nghĩa là quán chiếu cái không, để chúng ta tạm thời mọi thứ chỉ là giả tạm, phương tiện cho qua ngày đoạn tháng, cho qua một kiếp người để tu hành. Mà càng ít chăm chút sát thân chừng nào thì cái tâm chấp ngã càng vơi đi chừng nấy. Và để từ lần quán chiếu được sự giả tạm của nó mà chúng ta không bị ràng buộc bởi sự chi phối của thân xác. Ở đây chúng ta phải thấy ý nghĩa nó như vậy. Cái này rất là cao siêu, nếu mà giải thích các vị khó mà hiểu một cách khái niệm đơn giản. Nhưng mà muốn nói như vậy để các vị có một ý niệm rằng khi chúng ta tu hành, hay là các vị cũng vậy, hãy tập nhìn thân xác giả. Để chi vậy? Bớt tham vọng, bớt cái tham vọng về thân xác nó chi phối, để chúng ta có thể cống hiến được nhiều hơn, để chúng ta có làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Bởi vì nếu dung bồi cho thân xác, nó mang tính ích kỷ, nó mang tính ích kỷ. À, và những cuộc đau đớn, những bệnh tật trong cuộc đời cũng cần phải quán chiếu cái không này. Quán không để thấy được sự giả hợp của nó, mà chúng ta bớt đau đớn, chúng ta bớt sự chi phối. À, đó là những điều mà rất cần thiết. Ví dụ bây giờ Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, chúng ta tưởng tượng được rằng đơn giản lắm sao? Chúng ta có bị phỏng bao giờ chưa? Chúng ta chỉ bị phỏng một chút ở trên tay thôi, chúng ta thấy nó nóng cỡ nào, chúng ta la tới cỡ nào, chúng ta khóc tới cỡ nào. Một cái sản thân dày chăm xăng vô là đốt à. Như vậy nếu không có một sự tu tập về tánh không này, tức là nhập định tam muội quán chiếu thân xác giả tạm, thì làm sao chịu đựng nổi được sự nóng cháy lửa đốt như vậy các vị? Đó là một sự tu tập thâm sâu. Mà các vị ở độ tuổi này thì những cái pháp này chưa có đủ sức để học, để tiếp nhận và thực hành đâu. Chúng tôi chỉ nói đại khái để cho các vị có một cái khái niệm thôi. Có những dịp khác mà các vị học sâu hơn hoặc lớn hơn một chút, rồi những bản kinh nào nó liên hệ đến, tôi sẽ giải thích cho các vị rõ hơn về cái này. Và một cuồng băng tôi có thuyết giảng, tôi cũng nói liên quan đến cái này, là cuồng băng thuyết giảng là thuyết vô ngã trong đạo Phật. Tôi giảng cho đạo tràng Sùng Đức, tôi có giải thích cái này cũng tương đối cặn kẽ. Thầy ơi, cho con hỏi, Địa Mẫu Chân Kinh có phải là kinh trong đạo Phật không? Con thấy trong kinh đó cũng nói tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh. Vậy người đã quy Tam Bảo rồi mà vẫn thờ và tụng kinh Địa Mẫu Chân Kinh thì có sao không? Con rất là mâu thuẫn, xin thầy chỉ bảo. Ở đây các vị phải biết rằng tôi nói từ lâu rồi, không có kẻ cướp nào mà dán ở trên ngực nó nói là tôi là ăn cướp. Có không? Không. Không có kẻ ăn trộm nào nó dán trên ngực nó là tôi là ăn trộm. Không. Và nhất là những người nào khùng, không khi nào nói là tôi khùng. Người nào càng khùng thì người đó càng nói mình khôn. Người khùng không biết họ khùng, càng khùng thì càng khôn đó. Nó là như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói rằng Phật giáo là được mọi người tín nhiệm nhất, và là một chân lý, là một đạo chân chính nhất. Mà tôi đã nói hồi sáng rồi, lời nói này không phải tôi nói, mà lời nói này của những học giả Tây Phương nghiên cứu các hệ thống tôn giáo học mà nói. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng khi học Địa Mẫu Chân Kinh, đây là một cái loại kinh mà tôi đã loại trừ từ lâu đối với Phật tử rồi. Bởi vì tất cả những kinh điển này là những kinh mê tín. Nhưng mà vì để kinh Phật như vậy, để chi vậy? Để lấy Đức Phật làm bình phong, mà người ta gọi là mượn đầu heo nấu cháo. Cho nên ở đây người học Phật không căn cứ vào những kinh này. Những kinh này là hoàn toàn không dính dáng gì đến vấn đề tu hành cả. Một loại truyền bá mê tín đặc sản phải loại trừ. Nếu chúng ta chưa đủ sức về cái chánh kiến thì đừng đọc. Bao giờ chúng ta đủ chánh kiến rồi hả đọc? Phải tìm đọc những bản kinh được xuất bản kìa. những bản kinh được thành hội xuất bản, những bản kinh được giáo hội xuất bản và những bậc thầy xuất bản. Để như vậy những kinh đó nó có giá trị thẩm thấu về mặt pháp nhân pháp lý, đồng thời cái tính chất của nội dung kinh hoàn toàn lành mạnh và tốt đẹp. Những kinh này ai cho xuất bản mà xuất làm sao được? Đây là một loại truyền bá mê tín mà mượn hình ảnh Đức Phật dán vô. Cho nên một số mà tôi thấy là coi chỉ tay coi ngài này kia in hình Quan Âm Bồ Tát á, tôi vô cùng đau xót. Trong đạo Phật không có cái chuyện đó, mà nó lấy cái hình ảnh Phật Thích Ca, Phật Bồ Tát nó dán lên trên đó để nó làm mê hoặc mọi người, và người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là truyền bá như thế. Những cái kẻ đó thì thật sự nó có tội mua thần bán thánh. Nó cho nên dứt pháp bây giờ thà cái cuốn nào coi chỉ tay, cái cuốn nào coi bói thì cứ việc để coi chỉ tay coi bói, đừng dán hình ông Phật vô. Trong kinh Phật không có nói về cái đó. Cho nên những kinh điển như vậy các vị nên loại trừ, đốt đi. Chưa đủ kiến thức, chưa đủ chánh kiến với Phật pháp thì đốt đi, đừng coi bị chi phối bởi tâm thức. Còn đủ kiến thức thì cứ coi để mình hiểu họ nói gì, đại khái vậy thôi. Tại sao bên vị Phật tại sao bên đạo Phật các vị xuất gia đều phải xuống tóc, còn các đạo khác thì không? Và xin đại đức cho con hỏi từ Bát Nhã có nghĩa là gì? Con xin cảm ơn. Tại sao mà các thầy tu là phải xuống tóc? Sao vậy? Cho mát. Các vị thấy cạo đầu đẹp hay xấu? Sao không dám cạo? Nó đẹp sao không dám cạo? Xin thưa với các vị, người ta có cái bài thơ xuống tóc: cạo đầu ti xấu gẫm lại hay, ra gió không lo tóc phủ mài, lược dắt chăm cài đều dứt bỏ, nợ trợ cái gì bụi trần có dính phủi liền bay. Đây là những cái người mà ta nói là nói vậy, mà thật sự các vị, các vị tắm còn vô lấy khăn lau đầu chứ tôi tắm khỏi. Mấy thầy tắm khỏi, tắm cứ vô là lấy tay phủi phủi vậy là khô sạch bách, đúng không? Khỏe lắm. Nhưng mà có những người hỏi vậy, không có tóc rồi mấy thầy gọi xà bông chi? Xin thưa với các vị, thật sự xà bông chúng ta không phải để gọi tóc đâu, mà làm cho nó sạch da đầu á. Tức là phần lớn á, sở dĩ tóc chúng ta dơ là không phải do cái gì đâu, mà do trong chân tóc á, trong da đầu các cái chất sụn á, tức là những cái lớp sừng nó chết á, nó ra, và những cái mồ hôi, tiếng mồ hôi nó theo tuyến tóc á, nó ra mới làm cho chúng ta bị dơ. Như vậy gọi xà bông là một dạng để tẩy sạch da đầu, nó quan trọng là ở chỗ đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng cái cạo tóc ở trong đạo Phật nói nãy giờ là cười chơi thôi, chớ cái nghĩa chính trong đạo Phật nó có hai nghĩa vô cùng quan trọng cho một người xuống tóc. Bây giờ tôi là một nhà tu, tôi cạo đầu như thế này thì tôi đi đến đâu người ta cũng biết tôi là nhà tu cả, phải không? Bây giờ tôi có muốn vô khách sạn, tôi đi ăn nhà hàng, tôi đi ăn tôm hùm, tôi ăn cá này kia kia nọ, tôi ăn được không? Bởi vì ai cũng biết các tôi là ông thầy, thầy tu cả. Còn bây giờ tôi mà có tóc như tất cả các vị á, mà tôi muốn là nửa đêm tôi, bây giờ thèm hủ tiếu quá rồi, bây giờ tôi muốn mặc cái gì đó tôi đi chui ra ngoài, tôi đi đâu đó tôi ăn tô hủ tiếu, người ta có biết tôi ông thầy không? Không. Như vậy á, cạo tóc này nó có hai ý nghĩa vô cùng quan trọng. Quan trọng thứ nhất là mang tinh thần là phá chấp về thân xác. Bởi vì á, hàm răng cái tóc là gốc con người. Người ta chăm chút mái tóc, người ta chăm chút cái đẹp, đừng chút để người ta mang tính cách thẩm mỹ của cuộc đời. Mà người tu là sao? Cái kệ của người tu là quỷ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Tức là thân xác này chúng ta không còn dính mắc nữa, không còn cột trói nữa, từ bỏ những thân xác này, tức là quỷ hình thủ chí tiết, tức là bỏ những cái gì đẹp của cuộc đời đi, ăn đẹp mặc đẹp hay là tóc tai mài ngày vậy đó, bỏ đi, cắt ái từ sở thân, tức là lìa tất cả những tình thương ràng buộc của gia đình vân vân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân, tức là xuất gia để truyền đạo lớn, nguyện độ tất cả chúng sinh trên cõi đời này. Như vậy, hai ý nghĩa quan trọng trong cái việc cạo tóc. Một là nhờ cạo tóc nó giữ chân mình được, không để cho mình phạm giới, phá giới. Nó có thể giữ chân mình được những điều lệ quy định ở trong thiền môn. Bây giờ nguyện ở các vị đi đến đâu mà các vị giữ hình thức này thì các vị không dám làm gì bậy hết. Ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng biết. Còn bây giờ nếu mà các thầy mà tu mà để tóc như các vị đó, có đi đâu rồi người ta biết không? Đây là một cái điều mà ngày xưa có một vị linh mục hỏi một vị thầy. Ngày xưa á, một vị đó là cũng giảng sư mà cái thời trước giải phóng á, một vị linh mục, ông mới đè cái đầu ông thầy này, ông giật trước. Ông mới nói rằng theo tôi, người tu cần gì mà cạo đầu đó. Ông nói như vậy, đây là một cái dự lịch sử đàng hoàng đó. Nó là người tu cần gì cạo đầu, làm hình thức chi mắc công vậy. Thì giảng sư này bình thường mới nói, tôi cạo đầu là nó có cái riêng của tôi, bởi vì tôi thấy mình còn yếu đuối ở việc giữ mình. Nhã tỷ á, tôi muốn đi vào á mại dâm ổ chứa, hay tôi muốn đi vào tất cả các nơi mà nhờ cái đầu này tôi đã không đi. Còn như linh mục ở đây á, linh mục để tóc dày, linh mục muốn đi đâu ai biết linh mục là ai? Thì lúc đó nó có một vị giảng sư trả lời trước giải phóng cái câu như vậy. Như vậy thì ở trong đạo Phật chúng ta nó có hai cái điều mà các thầy cạo tóc. Thứ nhất là để mang tính cách là không dính chấp vào thân xác nữa, tức là nguyện mình tu hành là bỏ hết tất cả những gì đẹp đẽ của trần gian, là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, nhờ cạo tóc nó là một hình thức đặc biệt của Phật giáo, để nó ràng buộc chúng ta nhờ hình thức này mà mọi người nhìn biết rằng mình là thầy tu, để giữ gìn cái chuyện tu tập cho nó được tốt. Đó là hai ý nghĩa quan trọng của việc cạo tóc mà các vị cần phải hiểu. Cho nên có những cái điều quan trọng mà mình không nói động chạm đến người khác, mà mình chỉ nói cái ý nghĩa của mình thôi. Sở dĩ cái vị thầy đó trả lời là do cái vị kia cố tình chỉ trích mình trả lời như vậy. Còn cái việc đó là tùy, ở mọi góc độ khác họ muốn làm gì làm. Bắt đầu từ nguồn chân lý nào mà đạo Phật có thể cảm hóa con người ta? Cái câu này hơi mơ hồ quá. Bạch thầy, con có nghe nói ăn chay là không ăn ngũ tân, vậy ngũ tân là gì? Ăn chay tức là mấy vị thầy mà ăn chay đó không ăn ngũ tân, là thường thường có năm cái loại mà ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Còn ngày xưa đó thì ở trong cái nguyên tắc căn bản của luật học á thì là hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ. Thì tôi không biết củ hương cừ là củ gì, thật tình là tôi không biết. Nhưng mà đại khái á, sau này khi cập nhật ở đối với những cái thức ăn mà có Việt Nam là hành, hẹ, tỏi, nén và hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Thì ở đây chúng ta biết rằng năm đây là năm loại thực phẩm, mà nếu mà tính về cái vấn đề là thực vật học á thì nó là một loại thực vật hoàn toàn không có mặn ở trong đó, phải không? Củ tỏi mặn hay chay? Chay. Nếu tính về ăn chay ăn mặn, củ tỏi là chay, hành cũng chay, hẹ cũng chay, tất cả là chay. Nhưng mà các vị biết rằng tại sao mà người ta cấm? Bởi vì theo trong luật học và ngày xưa Đức Phật chế cấm, tại vì cái này á, có một người, số người nói là nó xuất phát từ chuyện của bà Thanh Đề là làm thịt chó đó, bỏ vô năm cái thứ này rồi sau này Phật cấm ăn. Cái điều đó mang tính cách huyền thoại lắm, nó không đúng về mặt thực tế. Ở đây cấm nó có lý do. Bởi vì á, theo luật phân chất, ví dụ tỏi phân chất á, ăn mặn, xin lỗi, ăn sống á, thì nó kích thích sân, mà ăn chín á, thì nó dễ kích thích dâm. Cho nên ở trong đây á, cử ngũ vị tân là để hạn chế á, các cái loại kích thích về mặt tâm sinh lý. Những cái loại này nó về phân chất của y học á, nó có cái tính kích thích về các cái loại mà tính dục. Cho nên á, nhất là tỏi, hẹ, hành, tất cả những loại đó nó mang tính cách kích thích về mặt sinh lý mạnh. Bởi vì trong đó nó có cái chất gì đó mà. Cho nên Đức Phật cũng bảo trì cho các đệ tử của mình tu tập, phần lớn những người xuất gia là những người sống độc thân. Ngoài sự ràng buộc vào giới luật, nó còn đòi hỏi có những yếu tố phụ khác, để giúp cho một vị này giữ tâm thanh tịnh tốt. Cho nên á, trong cuộc đời các vị kinh nghiệm á, phần lớn người mà ăn tỏi, ăn hành mà ăn theo dạng đậm á, thì cái tánh khí người đó nó hơi không bình thường, hơi không bình thường, nó hơi đặc biệt chút. Cái đó thì tự ai nấy hiểu. Và cho nên mình giàu người đời cũng đừng ý lại, ăn cũng ở mức độ giới hạn thôi. Bởi vì những cái chất này không có tốt, những cái không tốt. Cho nên á, khi mà người tu thì cử những cái chất này, nó sẽ giúp cho mình tịnh tâm tốt hơn. Và ăn những cái này cái miệng nó hôi lắm. Nó có một cái điều, những cái này ăn rồi các vị rửa miệng cách mấy cũng còn hôi nữa. Những cái người mà ăn rồi lại nói chuyện, nhất là ăn nước mắm tỏi rồi đó, tôi cho xúc miệng cách mấy đó, đi lại ngồi nói chuyện là hôi liền à. Cho nên nó những cái này nó mang cái tính cách là cái mùi vị nó hơi bất tịnh một chút xíu. Cho nên Đức Phật là một nhà, cũng là một nhà y học á, Đức Phật rất là hay. Cho nên chế rằng các hàng tỳ kheo không ăn, để nó giữ được tốt về mặt cơ thể cũng như cái về mặt vệ sinh nhiều mặt, mà chúng ta không ăn thì tốt. Nhưng mà sau này ở trong chùa chúng ta ăn thì nó không có phạm lỗi. Thật sự ăn nó không có phạm lỗi. Ví dụ như chúng ta khử kiệu, hay là một số nơi khử củ hành tây, hay là một số nơi không ăn hành mà ăn ba rô, thì thật sự ba rô nó cũng giống giống hành. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái tội của nó là không tội, bởi vì nó là một loại thực vật, không có tội, không có tổn hại, không có gì cả. Nhưng mà nếu ăn, nếu mà với tính cách là khử mùi chút đỉnh á, thì tạm chấp nhận. Còn nếu ăn với tính cách là một cái thực vị mà chính á, thì không nên. Không nên, đại khái vậy thôi. Để mình biết được cái chất của nó, để mình như vậy, đừng không có quan niệm mê tín gì trong này cả. Nó là một sự thật về y học, về mặt tu tập. Như vậy thì loại trừ được thì tốt à, còn không loại trừ được để gia vị chút đỉnh thì cũng được. Nhưng mà nhất là tỏi đừng bao giờ xài. Hành tỏi hẹ là nhất phát là đừng xài, tốt hơn. Kiệu chút đỉnh thì được, ví dụ như hành tây đồ chút đỉnh thì được. Thì đại khái theo quan niệm của tôi học hành và các vị dạy rồi như vậy thì tôi, các vị tôn túc đồ dạy thì tôi nghe và tôi trình bày lại cho các vị như vậy thôi. Bạch thầy, thế nào là tu phước? Thế tu phước có lợi ích gì? Thế nào là tu huệ? Tu huệ có quyền lợi gì? Tu tịnh độ chết đi về đâu? Tu thiền định chết đi về đâu? Các vị trẻ trẻ mà hỏi mấy câu này hơi cao quá, hơi giải các vị hơi khó hiểu. Thì đại khái tôi nói như thế này, cái chữ phước là nó mang cái gì? Cái phước có nghĩa là cái hạnh phúc á, cái phúc, cái niềm vui, cái an ổn, tất cả những cái điều may mắn, người ta gọi chung những cái điều đó gọi là cái phước. Như vậy các vị ban bố cho ai một cái điều gì đó, ví dụ như chúng ta cho ai lít gạo, cho ai đồng tiền, người ta gọi là làm gì? Làm phước. Như vậy làm phước là làm một điều lành, là một điều ban hạnh phúc, ban an vui cho một ai đó, người ta gọi là làm phước. Và theo tính nhân quả, làm nhân nào thì hưởng quả nấy. Các vị gieo phước cho một chúng sinh thì trong cuộc đời các vị sẽ thọ hưởng một phước báo ở một tương lai, có thể gần hoặc một tương lai xa. Nhưng mà nhân quả là điều không bao giờ mất. Các vị giàu cho con kiến ăn một hạt cơm, một hạt gạo, tính nhân quả nó cũng không mất. Nó là một cái giá trị thiêng liêng đi suốt một cuộc đời của con người. Nhân quả vui buồn, hạnh phúc và đau khổ đắp đổi. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta làm vô số phước báo và vô số điều tội lỗi. Cho nên chữ phước ở đây mang ý nghĩa là làm lành, là một hành động tốt, là một hành động thiện, giúp đỡ cho ai đó, chia sẻ bằng niềm vui, hoặc là nói một lời hiền thiện, hay là tác động một tư duy thiện cho một ai. Tất cả những cái đó gọi là làm phước. Như vậy chữ phước có nghĩa là nghĩ tốt cho người, làm một việc thiện cho người, làm một việc lành cho người. Dầu làm đó cho cha, cho mẹ, cho con, cho em, cho anh, cho chị trong gia đình mình, vẫn là làm phước. Đó là ý thứ nhất. Tu phước có lợi ích gì thì tôi nói rồi, thì dĩ nhiên là nhân quả đó mà. Ban cho người ta một điều lành, mình hưởng lại một điều lành. Ban cho người ta một điều đau khổ, mình sẽ hưởng một quả báo đau khổ. Đó là tất yếu. Thế nào là tu huệ? Tu huệ có quyền lợi gì? Các vị đi học có quyền lợi gì? Các vị đi học có quyền lợi gì? Hết vốn, phải không? Phải vậy không? Đi học để hết vốn, đi học để biết chữ. Như vậy tu huệ để làm gì? Quyền lợi của tu huệ là tu có trí tuệ thì phá trừ được vô minh, phá trừ được si mê, phá trừ được nhận thức sai lầm, phá trừ được mê tín. Tức là những cái học hành hiểu biết để nhận thức hiểu biết nhiều hơn. Cái nhận thức này được cởi mở để đúng đắn, để hiểu suốt một vấn đề. Cái đó gọi là huệ đó. Huệ có nghĩa là trí tuệ, là cái hiểu biết. Như vậy tu huệ có quyền lợi gì? Cái quyền lợi đầu tiên của các vị mở mang trí tuệ thì các vị giải trừ được những mê lầm, giải trừ được những mê tín, giải trừ được những cái mà dốt của mình. Cái đó là quyền lợi đó. Ví dụ bây giờ các vị chưa học toán, các vị biết 2 x 2 bằng mấy không? Tại các vị học rồi các vị mới biết bằng 4. Cái chưa học 2 x 2 ra là mấy? Không biết được. Cho nên ở đây tôi muốn nói là khi biết được bằng 4 có nghĩa là mình đã hiểu biết được một vấn đề. Như vậy thì biết được bằng 4 là nhờ cái gì? Nhờ học. Đó, cho nên các vị phải biết được. Ví dụ các vị chưa học tiếng Anh, các vị nói là school English, các vị có biết đó là gì không? Không hiểu gì hết. Nhưng mà các vị học tiếng Anh rồi, các vị nghe người ta nói English, các vị biết đó là tiếng Anh. School các vị biết đó là trường. Đại khái như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là học để hiểu, mà biết được là mình đã phá bớt một điều dốt của mình, bớt được điều dở của mình. Thì cái đó gọi là quyền lợi của tu huệ đó. Thì tu học Phật Pháp cũng vậy. Tu tịnh độ chết đi về đâu? Các vị ở chùa Hoằng Pháp mà các vị hỏi câu này chắc tối ngày mai Thượng Tọa Chân Tín rầy các vị. Tu tịnh độ thì về đâu? Chết thì về đâu? Về cực lạc. Về cực lạc. Ở đây là nó dành cho một đề tài lớn lắm nè. Câu này dành cho một đề tài lớn lắm. Thì đại khái trả lời ngay câu này, không có thời giờ. Nhiều câu hỏi quá mà thời giờ ít quá. Dạ. Tu tịnh độ thì chết về cực lạc. Tu thiền chết về đâu? Tu thiền thì không có lối về. Bởi vì tu thiền là nhập niết bàn. Mà niết bàn thì không có thời gian, không có không gian và không có ngôn từ vị trí để giải thích được. Người tu nhập niết bàn là người nhập vào thể tánh hư không. Đó là theo triết lý của người tu niết bàn. Như vậy niết bàn ở đây mà thường thường ta gọi là cõi niết bàn, ai dùng chữ cõi niết bàn là sai. Đó là một từ mà mang hình ảnh khái niệm niết bàn có một thế giới, có một cõi, cái đó là sai. Các vị phải hiểu gì? Tịnh độ thì nói cõi được, cõi tịnh độ thì được, mà niết bàn dùng chữ cõi là sai. Cho nên người tu thiền định chết nhập niết bàn, nếu nói niết bàn thì cái đó là không có cõi, không có biên cương, không có xứ sở. Người đó trở thành một tính không phủ trùm cả không gian thời gian, không có ngôn từ để đặt điều đó. Đó là một cái triết lý mà trong vấn đề tu tập của những người tu thiền định, cái điều đó là chúng ta nghiên cứu Phật học chúng ta sẽ rõ. Trong kinh Bát Nhã có câu Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Kính thưa Thầy, trong chúng sinh có muôn ngàn cảnh khổ, tại sao trong kinh Bát Nhã chỉ có độ nhất thiết khổ ách? Kính được Thầy chia sẻ. Cái này là trên Internet người ta hỏi. Xin thưa với các vị phải biết nhất thiết khổ ách. Cái chữ nhất thiết ở đây chúng ta bị hiểu lầm. Nhất thiết là tất cả đó. Nhất thiết là tất cả, nghe chữ nhất là một, nhưng mà nhất thiết là tất cả. Thì ở trong đây nếu mà dịch ra một cái từ văn Hán là như vậy: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đa, có nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại thể nhập sâu xa trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi ấy soi thấy năm uẩn là không, độ nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả mọi khổ ách. Chữ độ đây là vượt qua. Như vậy chữ độ nhất thiết khổ ách là vượt qua tất cả các khổ ách, chứ không phải là vượt qua một khổ ách. Đừng hiểu lầm, chữ nhất thiết là tất cả chứ không phải là một. Cho nên ở trong đây tôi xin trả lời là độ nhất thiết khổ ách là vượt qua tất cả mọi khổ ách chứ không phải là một khổ ách. Như vậy là bị hiểu lầm, tại vì chúng ta chưa học văn Hán cho nên đôi khi chúng ta chưa có rành. Như vậy thì ở đây tôi trả lời xong câu này. Tại sao trên đầu Phật có những búi tóc mà người ta gọi là đụng thịt? Thưa Thầy, Ngài Tam Tạng trong Tây Du Ký và Ngài Địa Tạng là hai hay một? Người ta nói việc sát sanh không có tội, vì vậy vật dưỡng nhân nó sinh ra để mình ăn và đỡ sống, vì nếu không sát sanh thì nó sẽ giết mình. Bây giờ từ từ tôi trả lời đại khái. Trên cái đầu Đức Phật không phải gọi là đụng thịt, mà các vị biết ở trên đầu Đức Phật có một cái khối u trên này, là trong 32 tướng tốt, đó là một đức tốt tốt gọi là tướng nhục kế. Nhục kế thì ở đây nhục kế này là một đức tướng tốt của Đức Phật. Trong 32 tướng tốt, ở đó là một trong đức tướng tốt. Và ở trong cuộc đời người ta nhìn nè, đỉnh đầu ai có đỉnh nhọn thì người đó luôn luôn có trí tuệ hơn người. Gờ thử coi. Đầu ai cũng có một chút nhục kế hết á, nhưng mà vì trí tuệ của chúng ta là trí tuệ phàm phu cho nên nó mô mô có một chút xíu à. Tôi cũng mô mô có một chút à, có nghĩa là trí tuệ phàm phu. Còn trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ bạc ngàn, cho nên là Đức Phật mới nhô lên tướng nhục kế. Đó là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Đừng có gọi chữ đụng thịt này, người ta nghe kỳ lắm. Thật sự nhục kế thì nó dịch ra là cũng là thì cũng dịch hơi giống giống, nhưng mà mình đọc nguyên văn Hán nghe nó hay hơn. Dịch ra đụng thịt nghe nó đơn giản quá. Mình gọi là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật là tướng nhục kế á. Tam Tạng và Địa Tạng khác hay giống? Khác nhau hoàn toàn. Địa Tạng là Bồ Tát Địa Tạng, là một hình ảnh được chúng ta học qua vấn đề truyền thuyết của tư tưởng Đại Thừa về Bồ Tát Địa Tạng, xuất phát từ Kinh Địa Tạng. Và đây là trong lịch sử Đức Phật theo cái tư tưởng của Đại Thừa, thì Đức Phật ngày xưa thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đâu Xuất, về cái vấn đề là chúng sinh trong Diêm Phù Đề nhờ Địa Tạng cứu độ. Thì đây là hình ảnh do vấn đề biểu trưng bên tư tưởng Đại Thừa. Còn Tam Tạng là một cái người lịch sử mà như tôi nãy đã giải thích. Nhưng mà vì hai tư tưởng này đều xuất phát từ Trung Quốc cho nên cái phong cách ăn mặc nó giống, nó giống nhau. Ví dụ là Tam Tạng cũng đội mũ từ tỳ lư, rồi cũng cầm tích trượng, rồi cũng đắp y hồng. Thì ngài Tam Tạng pha Trần Huyền Trang, ngài cũng đội mão tỳ lư, cầm tích trượng và đắp y hồng. Nhưng mà nó khác là ngài Phật Địa Tạng có cầm cái gì? Có cái viên ngọc Minh Châu. Còn ngài Tam Tạng cầm gì? Cầm cái bát. Nói đại khái vậy thôi, chứ Tam Tạng thì không thấy gì cái bát bao giờ. Người ta nói việc sát sanh không có tội, vì vật dưỡng nhân nó sinh ra để mình ăn, đó là đỡ sống. Để sống, vì nếu sống không sát sinh thì nó sẽ giết mình. Cái câu này nó hơi phi lý. Nó hơi phi lý. Cái vấn đề này nói giống tích là bào chữa. Mình nói vật dưỡng nhân, như vậy khi mình bị mà các cái loại mà động vật khác nó giật mình nó ăn thịt, hoặc là mình đi đánh biển đánh cá ngoài khơi mình rớt xuống cá mập nó ăn mình, thì mình nói là nhân dưỡng vật. Vậy thôi. Như vậy thì một cuộc sống trên cuộc đời này nó trở thành một sự tương tàn tương sát hỗn độn với nhau. Ở đây á, nó có một cái điều các vị biết rằng, khi mà các vị sát sinh, các vị làm theo thói quen, các vị không thấy lòng mình nhẫn tâm. Nhưng mà những vị nào mà từ nhỏ tới lớn, nhất là phụ nữ, từ nhỏ tới lớn chưa biết cắt cổ gà cổ vịt, thử đưa người ta coi người ta cắt được không. Tại sao không cắt được? Bởi vì không đủ can đảm. Bởi vì không đủ can đảm. Nó tổn đến cái tấm lòng từ bi thương yêu, và tổn đến cái tấm lòng của con người. Cho nên nó nhẫn tâm lắm mới đủ sức cầm dao để cắt cổ một con vật. Đó là sự thật. Như vậy trong đạo Phật ăn chay là để tránh đi cái việc tổn hại đến sinh mạng của chúng sinh. Nếu mà cái câu này nếu không sát sinh thì nó sẽ giết mình. Các vị nói sai rồi. Con trâu giết các vị không? Con gà giết các vị không? Con vịt giết các vị không? Tại sao các vị giết nó? Nếu nói như vậy thì con nào giết các vị giết nó. Còn con nào không giết các vị đừng giết nó. Nói như vậy đi. Như vậy là sòng phẳng. Như vậy thì con nào giết mình giết lại, không giết mình thì thôi. Chịu không? Nếu nói như vậy thì vậy chứ sao? Cho nên đây là một lối lập luận vô cùng bào chữa cho cái thói quen về ăn thịt của mình. Nguyên tắc loài người không phải là ăn thịt nha các vị. Cấu tạo của con người là cấu tạo xương hàm, chứ không phải là cấu tạo răng nanh. Như vậy nguyên tắc của con người là ăn thực vật chứ không phải là ăn động vật. Nhưng do quá trình tiến bộ của con người về mặt trí não nhạy bén hơn và tìm sự khoái khẩu của mình, và nhất là ngày hôm nay người ta chế biến và tìm ra những loại thức ăn dữ hơn ngày xưa nữa. Còn ngày xưa thật sự á, những con người mà theo mà chúng ta đọc trong lịch sử, chúng ta thấy mà thời sống loài người nguyên thủy đó, thì chúng ta thấy là loài người chỉ đi lượm trái cây mà ăn thôi. Lượm trái cây mà ăn thôi, không có bao giờ ăn động vật đâu. Cho nên chúng ta đừng bào chữa. Chúng ta phải chấp nhận là vì chúng ta không chế ngự được cái sự tham ăn của mình, tức là tham cầu về khẩu vị, thì chúng ta ăn thì cứ ăn. Nhưng mà nhân quả chúng ta phải chịu. Nguyên tắc thôi. Đoạn mạng chúng sinh là quả báo chúng ta phải chịu. Điều đó không sai. Ai chế ngự được thì hạn chế được quả báo thì tốt thôi. Còn không hạn chế được thì thôi, tùy mỗi người. Bởi vì các vị ăn thì các vị tự lãnh quả báo các vị, chứ đâu phải các vị ăn tôi chịu. Có vậy không? Các vị sát sanh các vị ăn là tôi phải chịu quả báo các vị. Điều đó nó không thể được. Mà ở đây đạo Phật kêu đừng sát sanh không phải là cấm, mà vì thấy quả báo sau này sợ tội các vị, sợ đau thương cho các vị, biết trước điều đó xảy ra mà bảo các vị để hạn chế, để tự cứu lấy mình, chứ không phải đạo Phật cấm đâu. Nói cấm là để chỉ một cái từ như vậy thôi. Ví dụ như bác sĩ biết rằng ăn cái thức ăn này sẽ bị bệnh ung thư nè, ăn thức ăn này sẽ bệnh bao tử nè. Bác sĩ đã học về y học rất rõ, biết rất rõ, bảo con đừng ăn nè, bảo người này đừng ăn, người kia đừng ăn, mà mình không chế ngự được, mình cố ăn thì sau này mình bệnh mình chịu. Mình bệnh mình chịu. Như vậy thì bác sĩ biết rõ ăn thức ăn này sẽ bị bệnh, mình cấm ngăn mình. Ngăn mình là vì thương mình, sợ mình sau này bệnh. Mà mình không sợ mình không biết bảo vệ mình cứ ăn thì mình bệnh mình chịu chứ. Cũng như trí tuệ Đức Phật thấy rõ là sát sinh sẽ bị quả báo bệnh tật chết yểu, hay là sau này sẽ đọa đài trong các loài kiếp súc sinh, để nhân quả soi vần không dứt. Đức Phật bảo khiên chúng ta hạn chế để đừng bị tái sinh luân hồi, rơi vào trong đọa đài đau khổ, tránh những quả báo thương đau. Đức Phật thấy rõ nói, mà nếu nghe lời làm thì tránh được điều đó, không làm thì các vị tự chịu. Đây là bằng tình thương, bằng trí tuệ Đức Phật khuyên, và các thầy học Phật, các thầy khuyên, các vị bỏ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, còn không bỏ thì các vị cứ giữ, bị gì nhân quả này các vị tự chịu lấy. Đại khái là như vậy thôi. Chứ Đức Phật, đạo Phật không phải là can gián gì việc ăn uống của các vị. Trong đạo Phật không có can gián gì đến việc của người đời cả. Mà chẳng qua thấy như thật thì nói như vậy thôi. Thực hành được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Như ăn chay được ngày tốt ngày, ăn chay 10 ngày tốt 10 ngày, không ăn chay ngày nào thì thôi. Cái đó cũng chẳng dính dáng gì đó với đạo Phật cả. Đại khái là như vậy. Con ăn chay nay được 4 năm. Mỗi lần đi công tác thường có những buổi tiệc. Khi con không tham gia vì tiệc đó thường là tiệc mặn, có bia rượu, thì thường bị trách không theo tập thể lập dị. Dù con cố giải thích, mong thầy dạy cho con phải làm sao thì ăn đại chứ làm sao. Thì xin thưa với các vị, cái này là nó cũng như thế này. Tôi nhớ trong cái sử của lục tổ Huệ Năng, ngày xưa khi mà tổ Huệ Năng lúc mà lãnh y bác của tổ Hoằng Nhẫn, rồi ngài trốn trong rừng, ngài sống với tập thể thợ săn, thì khi đó nó thợ săn thì nó ăn mặn, cho nên ngài bẻ rau, ngài luộc ở trong cái nồi thịt của thợ săn á, rồi ngài ăn rau. Rồi nó hỏi tại sao ngài không ăn thịt, ngài nó ngán quá không ăn thịt chỉ ăn rau. Như vậy thì nó không có nói ngài lập dị, mà nó cũng không nói gì cả, nhưng mà ngài ăn vậy vẫn bảo trọng được cái đức tánh từ bi của mình. Như vậy tôi muốn nói ở đây, ăn chay mục đích chính là để giữ lòng từ bi, thứ hai nữa để chế ngự được lòng tham dục về ăn uống. Đó là hai ý nghĩa căn bản của việc ăn chay. Như vậy khi các vị đi công tác, các vị làm này kia, mà các vị là người cư sĩ, nếu bất đắc dĩ mà mình không thể thối thác được thì lựa những thức ăn nào tương đối nhẹ nhàng nhất trong bữa tiệc thì ăn. Theo quan niệm tôi là như vậy. Tôi nhớ là Hòa Thượng Thanh Từ đi Nhật Bản, mà Nhật Bản thì không có thức ăn chay. Khi mà đi vô khách sạn, nhà hàng, đi với một các vị sư của Nhật Bản, thì khi đó Hòa Thượng lựa một món ăn là hạn chế nhất, đó là món ăn có hai con tép bạc. Tức là cái dĩa cơm có hai con tép, thì trong đó nó có rau, cà, dưa và nước chấm như vậy đó, nước mắm chứ không phải nước tương. Rồi hai con tép, thì Hòa Thượng lựa món ăn ít nhất đó là món ăn có hai con tép. Nhưng mà khi ăn, Hòa Thượng lấy hai con tép để qua một bên, ăn cơm, ăn đó và chan nước mắm, nước tương gì tôi không nhớ rõ, nhưng mà không ăn hai con tép, đại khái là như vậy. Như vậy thì Hòa Thượng không chối từ, Hòa Thượng không có trách cứ, hay là Hòa Thượng không có ngần ngại, nhưng mà tự chọn cho mình một cách thích hợp nhất để mình giải quyết vấn đề. Thì các vị, một là đi công tác xa, chuẩn bị trước cho mình một thức ăn chay khô gọn nào mang theo. Còn nếu không, trong bữa tiệc đó nếu có những gì nhẹ nhàng nhất, ví dụ ít lắm ở trong bữa tiệc cũng có rau chứ, có dưa leo, có cà, có nước tương, nước mắm vậy đại khái, thì chúng ta ăn nhẹ nhất để giữ được cái nguyện của mình về ăn chay. Còn nếu không thì chúng ta ăn hạn chế, tức là cái gì hạn chế nhất, đó là trường hợp bất đắc dĩ, bất đắc dĩ xảy ra, ăn để bảo trì cho cái việc mà sinh hoạt của chúng ta trong cộng đồng. Thì đại khái nói vậy các vị tiện nghi. Thank you.